Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể chư quý thiện nam tín nữ, hôm nay là ngày rằm tháng giêng âm lịch năm Ất Dậu Phật lịch 2548, là ngày rằm đầu năm theo tập quán tín ngưỡng dân tộc và nhân gian. Đây còn gọi là rằm thượng nương hay là thượng nguyên, ta còn gọi là tiết nguyên tiêu. Ngày rằm này, những người có tập quán tín ngưỡng đến đình chùa miếu để cầu nguyện cho bản thân mình, cho gia đình của mình một năm được an lành hạnh phúc. Về đạo Phật, mà nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, thì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm với hai ý nghĩa chính. Một là kỷ niệm ngày Đức Phật công bố thành lập giáo hội Tăng Già. Hai là ngày mà Đức Phật công bố cho chư tôn đức tăng biết rằng là ba sáng sau Đức Phật sẽ tịch diệt. Đó là cái ý nghĩa của ngày lễ rằm tháng giêng năm nay. Trong ngày lễ này, thời pháp mà sư cống đến hiến đến chư Phật tử có tựa đề là Duyên Lành. Đề tài này được trích dẫn từ Kinh Tạng ở phẩm Kho Tàng Pháp Bảo, được Đức Phật nêu lên trong dịp ngày giáo huấn và nhắc nhở chư tôn đức tăng cũng như toàn thể nam nữ Phật tử nên tạo duyên lành cho mình trên bước đường tu Phật. Trước khi vào chi tiết thì sư được xin phép được định nghĩa hai chữ duyên lành để Phật tử được hiểu. Trước nhất là chữ duyên. Chữ duyên trong giáo lý của nhà Phật rất có nhiều ý nghĩa, và tùy theo trường hợp thì được hiểu với ý nghĩa khác nhau. Nhưng theo đề tài này thì chữ duyên phản ngữ đọc là Upanishaya, dịch là duyên, nghĩa là nhân duyên, là điều kiện, là cơ bản, là nâng đỡ. Cũng vậy, chữ lành trong giáo lý đạo Phật cũng có rất nhiều nghĩa và tùy theo trường hợp được hiểu với ý nghĩa khác nhau. Và ở đây cũng trong đề tài này, chữ lành phạn ngữ đọc là phách đắc hay là bắc phạn đọc là phách đắc, dịch là lành, nghĩa là điềm lành, là dẫn lành, là dẫn tốt, là tốt đẹp, là may mắn. Đó là cái ý nghĩa của chữ lành. Kết hợp cả hai chữ lại tức là duyên lành, thì chữ duyên lành có nghĩa là việc làm nào mà việc đó là nhân duyên, là điều kiện cơ bản đưa đến điềm lành, đưa đến tốt đẹp, đưa đến may mắn cho người trong cả hai thời hiện tại và vị lai thì gọi là điềm lành. Điềm lành nói chung trong đời sống của con người thì rất là đa dạng, nhưng mà theo Phật giáo thì có ba cái điềm lành cơ bản là nhân duyên, là điều kiện đưa đến cái sự may mắn tốt đẹp trong đời sống ở cả hai thời hiện tại và vị lai. Ba duyên lành ấy là gì? Một là bố khí là duyên lành, hai trì giới là duyên lành, ba tham thiền là duyên lành. Cũng trong ngày rằm này, vào buổi sáng, sư đã thuyết trình cho quý Phật tử nghe duyên lành thứ nhất, đó là bố thí là duyên lành. Giờ đây sư xin trình bày duyên lành thứ hai, đó là trì giới là duyên lành. Kính thưa chư quý thiện nam tín nữ, chữ giới trong giáo lý của nhà Phật có rất là nhiều nghĩa. Sư đơn cử, nếu như là cái thành phần trong xã hội, tức là nói lên cái giai cấp nghèo, giai cấp giàu, hay là cái kiến thức nghề nghiệp khác biệt nhau, thì ta nói là giới công kỹ nghệ, giới thương gia, giới nông dân, vân vân. Cho nên chữ giới trong giáo lý của đạo Phật có rất là nhiều nghĩa và tùy theo trường hợp được hiểu với ý nghĩa khác nhau. Và ở đây Trong đề tài này, chữ giới được định nghĩa như sau. Chữ giới phạn ngữ đọc là si la, âm là thi la, dịch là giới, nghĩa là điều lực, là đức hạnh, là phạm hạnh, là hạnh kiểm, là đạo đức. Và cụ thể giới có nghĩa là, và cụ thể giới có nghĩa là ngăn ngừa, chừa cãi những điều quấy ác, hướng thượng, làm những điều lành phải. Kết cả hai điều đấy lại là lánh dữ làm lành, thì gọi là giới hay là luật. Từ định nghĩa này, chữ giới trong giáo lý nhà Phật gồm cụ thể gồm có 5 ý nghĩa như sau. Thứ nhất, giới có nghĩa là lánh dữ làm lành. Thứ hai, giới có nghĩa là dập tắt nóng nảy, tức là dập tắt cái sự hung dữ, cái sự sân hận, và thiêu đốt ác pháp, hay là gọi là thiêu đốt ác nghiệp. Giới có phận sự là gội rửa, xóa bỏ đi những điều bất thiện, những điều ô nhiễm, những điều dơ bẩn trong tâm hồn của chúng ta. Đó là phận sự của giới. Thứ ba là giới có tướng giúp cho chúng ta nhận định được kẻ thiện người ác, kẻ xấu người tốt. Và thứ năm, giới làm cho ta thành tựu được cái hạnh, đó là hạnh tàm và hạnh quý. Hạnh tàm có nghĩa là hổ thẹn tội lỗi, hạnh quý gọi là ghê sợ tội lỗi, nghĩa là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thành tựu nên cái đức hạnh này. Đó là 5 cái ý nghĩa của chữ giới. Cho nên trong nhà Phật, chữ giới được xem như là thành trì, như là hàng rào, như là vách nhà, ngăn ngừa và bảo vệ người cư trú trước mọi tai hại hiểm họa từ bên ngoài đưa tới, và thành tựu sự an vui hạnh phúc từ bên trong. Đó là định nghĩa về giới. Tiếp theo, sư nói đến cái mục đích và công năng của giới. Thưa quý vị, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng ở nơi đây hạnh phúc, rồi sau đây cũng hạnh phúc. Trong cả hai cái trạng thái đó, người hành thiện được hạnh phúc và nghĩ rằng vì ta làm điều thiện cho nên ta mới được hạnh phúc, và về sau được sanh lên nhàn cảnh thì tiếp tục được hưởng hạnh phúc. Thưa quý vị, đồng thời Đức Phật cũng nêu lên một câu Phật ngôn như sau: với bàn tay không thương tích, chúng ta có thể nắm lấy thuốc độc, và thuốc độc không hại người có giết trầy. Cũng vậy, điều tội lỗi ác độc không hại người lập lỗi. Qua hai câu Phật ngôn đó, để chúng ta thấy được cái mục đích của giới và công năng của giới. Thế thì mục đích của giới là gì? Mục đích của giới là khu khúc, mục đích của giới là khu khúc, giảm thiểu, đưa đến đoạn tận bản chất độc ác, tội lỗi và xấu xa của con người. Đồng thời, mục đích giới cũng là cái yếu tố, là động cơ khơi dậy và thúc đẩy phát triển cái bản chất tốt đẹp của con người, tức là chân thiện mỹ. Bản chất tốt đẹp của con người tức là chân thiện và mỹ, đem lại lợi ích, an lạc hạnh phúc cho bản thân mình và cho cả cộng đồng xã hội. Đó là mục đích của giới. Thế thì thưa quý vị, trong vấn đề nêu lên mục đích này, quý vị thấy sư trình bày hai cái bản chất. Một cái bản chất thứ nhất mà giới câu khúc giảm thiểu đưa đến đoạn tận, cái bản chất thứ nhất đó là bản chất xấu xa, độc ác và tội lỗi. Nhưng mà đồng thời giới cũng là cái yếu tố, là cái động cơ, là cái động cơ khơi dậy, thúc đẩy phát triển cái bản chất tốt đẹp của con người, đó là chân thiện mỹ. Nghĩa là trong mỗi con người chúng ta, nói chung về bản chất được chia làm hai, một là thiện, hai là ác. Khi nào mà thiện thắng ác, chúng ta trở thành là một con người tốt. Khi nào ác thắng thiện, chúng ta trở thành là con người xấu. Nhưng phụ trung thì hầu hết cái ác thường thắng chúng ta nhiều hơn là cái thiện. Cho nên chúng ta phải dùng cái mục đích của giới để câu thúc nó lại, câu thúc cái bản chất độc ác, tội lỗi và xấu xa lại, giảm thiểu nó đi và đưa đến toàn tạc năng, thì mới đem lại cái lợi lạc, an vui, hạnh phúc cho thân, cho tự thân mình và cho cộng đồng xã hội. Đó là mục đích của giới. Từ cái mục đích đó, giới có công năng như sau. Công năng của giới trước nhất là khuôn khúc thân khẩu, không cho làm, không cho nói điều quấy ác, dằn tâm nóng giận, độc ác xấu xa. Nhờ vậy mà giới che ác được tội khổ, nhờ vậy mà chơi giới che án được tội khổ, tức là ác báo. Đó là công năng của giới. Công năng trước tiên của giới là khu khúc thân khẩu, tức là không cho chúng ta làm, chúng ta nói những điều quấy ác, dằn được cái tâm nóng giận, độc ác và xấu xa. Chính nhờ vậy mà giới che án được tội khổ, tức là chúng ta không bị quả báo. Nếu như sự trì giới của chúng ta, tức là sự giữ giới chúng ta được thuần thục lâu ngày, sự trì giới chúng ta được thuần thục lâu ngày sẽ duyên năng sanh định giới, hay ta còn gọi là định tâm, mà nhà Phật gọi là thiền chỉ, tức làm cho tâm lắng đọng. Nghĩa là giới mà chúng ta được thuần tịnh lâu ngày thì nó sẽ làm cho cái tâm chúng ta lắng đọng, yên lặng. Cho nên giới duyên được tu tập thuần thục lâu ngày thì duyên năng sanh định giới, tức là định tâm. Mà khi định tâm được thuần thục lâu ngày thì sẽ duyên năng sanh tuệ quán, hay quý vị còn nghe đó là thiền quán, hay còn gọi cái từ nữa là minh sắc tuệ. Nghĩa là định tâm được thuần thục lâu ngày thì sẽ duyên năng sanh tuệ quán. Mà tuệ quán đây á là dùng cái trí tuệ để thấy rõ được cái chân tướng, cái bản chất vạn pháp đúng với sự thật của chính nó, đúng với sự thật của chính nó. Đó là tuệ quán, hay ta còn gọi là thiền quán. Mà khi tuệ quán, tức là thiền quán được thuần thục lâu ngày thì duyên năng sanh giải thoát. Duyên năng sanh giải thoát tức là đắc đạo. Đắc đạo đây có nghĩa là chúng ta thấy được thật tướng rồi thì chúng ta đoạn tận những cái phiền não, đoạn tận cái sự trói buộc của tham sân si. Và khi đã đắc đạo, đã đoạn tận rồi thì đắc đạo giải thoát rồi thì duyên năng sanh giải thoát tri kiến, tức là chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta đã cắt đứt được phiền não rồi thì từ nay về sau chúng ta không cần phải diệt trừ phiền não nữa, và từ nay về sau phiền não không phát sanh nữa. Đó là cái công năng của giới. Thế thì tóm tắt lại, công năng của giới được diễn biến tuần tự từ thấp lên cao như sau. Trước nhất, cái người trì giới đó thì từ bỏ được sự bất bình, tức là những cái việc mà trái ý nghịch lòng. Người mà trì giới đó thì từ bỏ được sự bất bình. Khi mà từ bỏ được sự bất bình rồi thì tâm đó sẽ hướng đến ly sân. Sân ở đây là hung dữ, là hận thù, là quan trái, là hiềm hận, là uất ức, vân vân, hướng đến ly sân. Mà khi đã hướng đến ly sân rồi thì nó, cái trì giới này nó đạt, nó cho chúng ta đạt được cái dung sắc tốt đẹp. Cho nên ai muốn đẹp, đẹp người, đẹp nết thì nhớ là giữ giới, vì giới cho chúng ta đạt được cái dung sắc thuộc hành. Rồi từ khi mà đạt được cái dung sắc từ kháng rồi thì giới giúp chúng ta dứt trừ được ngã mạn cấm cao. Mà khi giới mà giúp chúng ta trừ được ngã mạn cấm cao rồi thì giới giúp chúng ta che lấp ác đạo và ác xứ, tức là bốn con đường ác đạo, chúng ta không bị sanh vào. Cũng giống như là ở trên thế gian này, nếu chúng ta tuân thủ theo pháp luật thì không bao giờ chúng ta bị ở tù hết, tức là che án được bốn con đường ác đạo. Mà khi che án được một con đường bắt đạo, tức là thoát đi khỏi bốn đường ác đạo, thì duyên sanh nhân thiên, dĩ sanh làm người, làm trời, chứ không bao giờ sanh vào cõi đọa. Và đồng thời nhờ có giới như vậy, giới đó an lập cho tâm của chúng ta, đó là an lập tâm bi và tâm hỷ. Sau khi an lập tâm bi và tâm hỷ rồi thì giới giúp chúng ta giác ngộ được lý khổ não. Lý khổ não, mà khi đã giác ngộ được lý khổ não rồi thì chúng ta sẽ chứng được vô nguyện tâm giải thoát. Tại sao nói là vô nguyện tâm giải thoát? Thưa quý vị, nguyện là cầu, cầu là sinh, sinh là mong, mong là ước, đạt thì sai đắm, mai một thì đau khổ, trái ý nghịch lòng là nghiệt ngã. Cho nên hả, đã có cầu, có sinh, có nguyện, có mong, có ước, có ham, có muốn, thì nếu như mà đạt được á thì không bền vững lâu dài theo quy luật của vô thường thì nuối tiếc đau khổ. Mà nếu không đạt được á thì trái ý nghịch lòng, lòng sân hận nổi lên. À, mà không nguyện, không cầu, không sinh nữa thì cái tâm chúng ta hoàn toàn tịch tịch. Cho nên chứng đạt được vô nguyện tâm giải thoát và thành tựu được tam minh. Trong đó có một cái minh quan trọng, đó là lậu tận minh, tức là dứt trừ sự trói buộc của phiền não, đạt quả vị A La Hán. Đó là cái công năng của giới. Tiếp theo, sự trình bày cái nền tảng của giới. Thưa quý vị, đối với Phật giáo, đối với đạo Phật, hay là nói là đối với Phật giáo, thì giới luật là nền tảng, là thọ mạng của Phật giáo, là đạo sư, tức là người thầy, là đạo sư của tất cả những người tu Phật. Như vậy, quý vị quy ngưỡng tâm, quy ngưỡng Phật pháp tăng, tức là quý vị quy ngưỡng Phật giáo, thì khi mà quý vị bắt đầu quy ngưỡng Phật giáo thì vị sư mà đại diện cho Tam Bảo truyền quy giới cho quý vị thì truyền năm cái giới trước. Truyền năm cái giới trước. Và năm cái giới quy giới này nè, mà nhất là giới này nè, là thầy của quý vị. Cho nên nếu quý vị đã quy ngưỡng Tam Bảo rồi, quý vị về chùa, quý vị đảnh lễ chư tăng, quý vị đảnh lễ Đức Phật, quý vị nói đây là Đức Bổn Sư, đây là chư tăng, là thầy của tứ chúng, thầy của tín đồ. Nhưng mà quý vị không giữ giới thì quý vị không còn thầy. Cho nên giới luật là nền tảng, là thọ mạng của Phật giáo. Ngày nào giới luật còn thì Phật giáo còn, ngày nào giới luật mất thì Phật giáo mất. Mà giới luật là đạo sư của tất cả những người tu Phật. Cho nên nền tảng của đạo Phật là giới luật. Và giới luật này gồm có 9 điều, và nền tảng này gồm có 9 điều làm hưng thạnh Phật giáo, đem lại lợi ích cho những người tu Phật. Thì 9 điều làm nên nền tảng tức giới luật là gì? Sư trình bày cái nền tảng thứ nhất, đó là giới đặt điều kiện trước tiên cho tất cả những người tu Phật cải hóa người tu Phật từ kẻ thấp hèn trở thành là bậc cao thượng. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Giới là điều kiện trước tiên cho những người tu Phật, vì cái điều kiện này đó giúp cải hóa chúng ta từ kẻ thấp hèn trở thành là người cao thượng. Đó là điều thứ nhất trong nền tảng của Phật giáo là giới luật. Cái điều thứ hai đó là gì? Điều thứ hai, giới giúp cho Phật giáo được tốt đẹp ở người dạy và người thực hành. Bởi vì người ta nhìn vào cái tôn giáo Phật giáo chúng ta đó, thì ta nhìn vào, xin lỗi quý vị, ta nhìn vào chư tăng trước, vì chư tăng là phước điền của Phật tử, là thầy của Phật tử. À, rồi ta nhìn vào ai nữa? Ta nhìn vào quý vị. Nếu mà người không có đạo á thì ta nhìn vào quý vị, ta nhìn vào thầy của quý vị. Thầy của quý vị dạy á thì dạy đúng, dạy tốt, dạy đẹp, và quý vị thực hành theo lời thầy cũng thực hành tốt, thực hành đẹp, thì giới làm cho Phật giáo được tốt đẹp ở người dạy và người thực hành. Đó là cái điều thứ hai trong nền tảng của Phật giáo là giới luật. Điều thứ ba đó là gì? Điều thứ ba đó là giới của Phật giáo là con đường trung đạo. Con đường trung đạo, trung đạo ở đây là gì? Là không có lợi dưỡng quá, mà cũng không có khổ hạnh quá. Nhưng mà xin thưa quý vị nghe cho kỹ, phần đông chúng ta hay hiểu lầm ở cái trung đạo của Phật giáo, thì nhân tiện hôm nay sư giải thích quý vị nghe để quý vị hiểu đạo Phật là trung đạo, là trung đạo như thế nào. Thì như sư nói hồi nãy, cái nền tảng thứ ba của Phật giáo đó là gì? Đó là con đường trung đạo, không lợi dưỡng quá mà cũng không khổ hạnh quá. Thế thì có nhiều người họ sẽ nghĩ như thế này, nghĩa là vậy là nửa, xin lỗi quý vị nha, nửa lợi dưỡng mà nửa khổ hạnh. Thì thưa quý vị, không phải, không phải như vậy. Con đường của trung đạo của đạo Phật là từ bỏ luôn cái lợi dưỡng mà từ bỏ luôn cái khổ hạnh, thì gọi là con đường trung đạo. Chứ ví dụ, cho nên quý vị thường nghe nói là con đường trung đạo. Rồi con đường trung đạo ấy là gì? Là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở giữa thiện, ở giữa ác, phải không? Nằm giữa cái thiện và cái ác, phải không? Tức là nằm chồng lên, nửa thiện nửa ác. Thưa quý vị, không phải. Cái ác nằm bên đây, cái thiện nó nằm bên đây, thì cái con đường trung đạo nó ở ngay chính giữa, giáp ranh với cái ác, giáp ranh với cái thiện. Con đường trung đạo đó là không ác mà cũng không thiện. Nhưng mà không ác thì biết đó là ác, phải có thiện so sánh mới biết đó là ác. Biết đó là thiện thì phải có ác so sánh mới biết đó là thiện. Cho nên con đường trung đạo nằm ở giữa này là không thiện không ác. Không thiện tức là ác đối thiện, và không, và thiện đối với không thiện. Rồi bên đây cũng vậy, thiện đối ác, thiện đối ác, rồi ác mới đối với vô ác. Cho nên con đường trung đạo là con đường nằm giữa, nhưng mà không phải nằm chồng lên hai bên, mà nằm giữa, giáp bên đây, giáp bên đây, mà nó là con đường giữa. Chúng ta có thể so sánh mới hiểu được đó là con đường trung đạo của Phật giáo. Đó là cái nền tảng thứ ba. Cái nền tảng thứ tư của Phật giáo là gì? Là giới, làm cho chúng ta dứt trừ được thập ác nghiệp, làm chúng ta dứt trừ được thập ác nghiệp. Thưa quý vị, ở trong kinh Phật nói rằng phần đông chúng sanh thường hay tạo cái sự an vui hạnh phúc cho mình bằng bốn cái pháp thấp hèn. Một là tạo sự an vui hạnh phúc cho mình bằng sự sát sanh. Hai là tạo sự an vui hạnh phúc cho mình bằng sự trộm cướp. Ba là tạo sự an vui cho mình bằng sự lừa dối, gạt gẫm người ta. Và bốn, tạo sự an vui cho mình bằng cách say đắm vật dục. Ở đây say đắm vật dục là như thế nào? Thì sư minh bạc cái điển hình. Say đắm vật dục là gì? Như quý vị nói là cà dâm. Cà dâm là có vợ hoặc có chồng mà đi ngoại tình, thì gọi đó là cà dâm. Nè. Thế thì bây giờ cái sự pháp khắp hàng này nè, là pháp say đắm cái dục chậm này là như thế nào? Đó là tôi không có tà dâm, nhưng mà xin lỗi quý vị, tôi bỏ tiền ra tôi mua dâm. Thì Đức Phật gọi đó là cái pháp say khắp hàng. Thì phần đông chúng sanh là như vậy. Cho nên giới, cái điều kiện thứ tư của giới là dứt trừ thập ác nghiệp, dứt trừ được thập ác nghiệp. Cái điều thứ năm của nền tảng Phật giáo là giới được, đó là gì? Giới làm chúng ta dứt trừ được phiền não bên ngoài. Phiền não bên ngoài đó là gì? Đó là sân hận và hung dữ, tức là sự trái ý nghịch lòng. Điều thứ sáu là giới làm chúng ta dứt trừ được phiền não bên trong. Dứt trừ phiền não bên trong là dứt trừ được gì? Dứt trừ được sự quan trái, hiềm hận, uất ức, hận thù, và nhất là cực đoan thương ghét. Thế thì qua cái điều thứ sáu này, sư tạm giải thích thêm cái phần gọi là phiền não bên trong, mà nhất là cực đoan thương ghét. Thưa quý vị, ở trong kinh Phật á, nói có bốn cái sự thương ghét. Thứ nhất là sự thương sanh lên do sự thương. Thưa quý vị, mà quý vị nào mà là có cha, quý vị nào mà làm cha làm mẹ, thì mình có con mà hỏi cha mẹ nào mà không thương con? Hầu hết là cha mẹ đều thương con, Nhưng mà nếu như mình ra ngoài đời mình thấy ai mà thương con mình thì mình thương cái người đó không? Ra đường thấy người ta thương con mình quá, mình cũng thấy hết thương người đó quá. Cho nên sự thương sanh lên do sự thương. Sự thương sanh lên do sự ghét. Mình ghét cái người đó, có ưa cái người đó, ghét cay ghét đắng cái người đó. Gặp đâu người nào đó cũng ghét người đó giống mình, mình thương cái người giống mình. Cho nên sự thương sanh lên do sự ghét. Sự ghét sanh lên do sự ghét. Mình đã ghét người đó rồi mà ai chơi với người đó mình cũng ghét luôn. Đó là sự ghét sanh lên do sự ghét. Và cái thứ tư là sự ghét sanh lên do sự thương. Ở đây thì dễ hiểu thôi. Sự ghét sanh lên sự thương. Mình có chồng, chồng của mình, vợ của mình, mà người nào đi tán tỉnh chồng mình, tán tỉnh vợ mình là ghét. Sự ghét đó sanh lên do sự thương. Đó là bốn cái sự thương ghét. Thế thì qua cái phần thứ hai đó, trong kinh của Phật có nói có hai điều mà làm cho người hiền trở thành là người ác. Điều thứ nhất là cảnh vừa lòng làm cho chúng mình, làm cho tâm mình khởi lên tham dục để rồi làm ác. Điều thứ hai đó là gì? Là cảnh trái ý nghịch tâm làm cho mình khởi lên sân hận, hận thù mà làm ác. Đó là có hai điều, cảnh vừa lòng và cảnh không vừa lòng biến một người hiền trở thành là một người ác. Thưa quý vị, phần thứ ba là nói về một người hiền trở thành là một người ác, hay nói như quý vị đây là người Phật tử có ngũ giới thì người ta gọi là đức giới. Nguyên nhân nào đưa đến đức giới? Những cái pháp nào làm cho chúng ta đức giới, tức là chúng ta đang là một người hiền mà bây giờ chúng ta thành trở người ác. Một người có đạo đức trở là một người phi đạo đức. Thì trong kinh Phật dạy rằng có 5 điều đưa đến sự phá giới. Một, người ta phá giới, người ta đức giới, người ta phá giới vì lợi lộc. Vì lợi lộc người ta phá giới. Thứ hai á, người ta phá giới, người ta đức giới vì danh vọng địa vị. Thứ ba đó là người ta đức giới vì người ta bảo vệ quyến thuộc của người ta, bảo vệ thân bằng quyến thuộc mà phải đức giới. Thứ tư á, là người ta đức giới vì người ta bảo vệ cái thân thể người ta không bị để bị thương tật, bị đánh đập. Và thứ năm, người ta đức giới là vì người ta bảo vệ cái mạng sống của người ta. Đó là 5 điều đưa đến đức giới hay là hư hỏng giới hạnh. Bên cạnh đó thì Đức Phật cũng nêu lên năm cái điều vừa làm cho chúng ta hư hỏng giới hạnh, thì Đức Phật cũng nêu lên 5 cái điều mà trợ giúp cho người giữ giới được bền vững trong giới của mình, trong cái đạo đức của mình. Thưa quý vị, 5 điều đó là gì? Một là giữ mình trong giới, hay ta gọi là giữ mình trong cái đạo đức để không làm điều sái quấy. Ta gọi là, nhà Phật gọi là niệm giới. Tức là lúc nào mình cũng nhớ là mình là người có đạo đức, là người có giới hạnh. Niệm giới như vậy làm cho mình dứt trừ cái sự điều làm những cái điều sái quấy. Đó là điều thứ nhất. Nhờ cái pháp này đó, tức là cái pháp niệm giới, hay là nhớ tưởng là mình là người có giới hạnh, hay nhớ tưởng là mình là người đạo đức, không thể làm những chuyện sái quấy được. Đó gọi là giữ mình trong giới. Điểm thứ hai đó là giữ mình, giữ mình trong niệm. Trong niệm là như thế nào? Là thu hút lục căn lại để không có vọng mong tà tâm bất thiện. Đã có vợ rồi, đã có chồng rồi, chưa hồi chưa vợ chưa chồng, hồi chưa có vợ ra đường mắt có thể láo liên nhìn cô nào cũng được hết á. Nhưng mà khi đã có vợ rồi thì thu hút mắt lại, bởi vì nếu không thu hút lại đó thì có cái tà tâm bất thiện ngay. Sư minh họa để quý vị dễ hiểu, đó là giữ mình trong niệm, tức là thu hút lục căn để không có vọng mong tà tâm bất thiện. Thứ ba đó là giữ mình trong tuệ, giữ mình trong tuệ. Để làm gì? Để cái tư tưởng mình không có suy nghĩ theo ba cái tà tư duy. Đó là tư duy về tham dục, tư duy về thù oán và tư duy về sự hãm hại người. Đó là giữ mình trong tuệ. Thứ tư á, là giữ mình trong nghịch cảnh. Tức có nghĩa là mình nhẫn nại, chịu đựng để mình không bị dễ vui. Để mình không bị dễ vui. Đó là cái bốn cái điều gọi là giữ mình để mà giúp trợ giúp cho mình giữ giới được tốt đẹp lâu dài. Thế thì suy trở lại phần thứ sáu, đó là giới dứt trừ phiền não bên trong. Thì cái điều thứ bảy là nền tảng của giới là gì? Là giới che án bốn con đường ác đạo, hay là ác xứ hoặc là đọa xứ. Và điều thứ tám, giới cho cái quả vị khắp nhất. Quý vị nghe cho kỹ nhé. Giới cho quả vị khắp nhất mà quý vị nào thường học kinh Phật nhiều đều biết hết. Đó là cho cái quả vị khắp nhất. Đó là quả vị Tu Đà Quần và Tu Đà Hạt. Tức là quả vị dự lưu và quả vị Nhất Lai. Cho cái đó quả thấp nhất. Và cái thứ chính nền tảng của giới gì? Là cho quả vị cao nhất là bậc A-la-hán, tức là đoạn tận phiền não, thành tựu tam không hay là tam minh. Trong đó có lậu cận minh là dứt trừ phiền não, trở thành là bậc thánh. Như vậy thì trong tam quy ngũ giới của quý vị, thì cái giới của quý vị đó, giới mà quý vị đã thọ trì đó, là cơ bản nâng đỡ quý vị từ kẻ cấp hàng trở thành là bậc cao thượng, từ phàm sang thánh. Thánh ở trong lòng quý vị là giới đó. Quý vị đừng kìm thánh ở đâu xa xôi, quý vị đừng có kìm thánh ở đâu xa, sánh ngay ở trong cái ngũ giới của quý vị. Như sư đã giải trình quý vị nghe hồi nãy, nghĩa là giới mà tu tập thuần thục lâu ngày thì sanh định giới, tức là thiền chỉ, tâm nó lắng động. Mà định giới có là định tâm á, mà thuần thục lâu ngày thì nó sanh tuệ quán, tức là thiền quán, để thấy rõ được bản chất thật tướng của sự vật. Và tuệ quán mà thuần thục lâu ngày thì sanh ra giải thoát, tức là đắc đạo. Và khi đã đắc đạo thì đồng thời đắc quả, tức là giải thoát tri kiến. Thế thì đó, giới sanh định, định sanh tuệ, tuệ năng sanh giải thoát, và giải thoát năng sanh giải thoát tri kiến. Thì quý vị tìm cái đạo quả không ở đâu xa, ngay ở ngũ giới của quý vị. Đó là sự trình bày nền tảng của giới gồm có 9 điều. Giờ đây sư nói tiếp cái phần gọi là các cái loại hình giới và xu hướng giữ giới. Thưa quý vị, giới lực của nhà Phật rất sâu và rất rộng, nhằm cải hóa con người đạt được viên dung chân thiện mỹ. Giới lực của nhà Phật dành cho hai đối tượng, đó là đối tượng thứ nhất là giới dành cho bậc xuất gia, và đối tượng thứ hai là giới dành cho bậc cho người tại gia cư sĩ. Giới dành cho bậc xuất gia và giới dành cho tại gia cư sĩ, đó là hai đối tượng mà giới lực nhà Phật làm nên nền tảng cho đạo Phật là con người. Thì từ hai cái đối tượng này, tức là từ hai giới, tức là từ hai giới là giới của người xuất gia và giới của người tại gia này, hình thành nên ba cái loại hình giới, ba cái loại hình giới của nhà Phật. Thứ nhất, loại hình giới thứ nhất, xin lỗi quý vị, sử dụng cái từ này, tạm dùng cái từ này để quý vị dễ hiểu. Loại hình thứ nhất gọi là giới cấm. Ở đây quý vị phải nhớ là dùng cái chữ cấm. Loại hình thứ nhất là giới cấm, được dịch rõ nghĩa, được giải thích rõ nghĩa là điều không nên làm. Ở đây quý vị phải nhớ rõ là giới cấm có nghĩa là điều không nên làm. Mà đây á, là không phải Đức Phật cấm quý vị đừng sát sanh. Cái dùng cái từ cấm này phải hiểu rằng Đức Phật không cấm quý vị. Đức Phật không có cấm, không có cấm ai hết. Khi mà mình quy y Phật rồi, mình trở thành là người Phật tử rồi, Đức Phật cấm quý vị sát sanh, điều đó là sai. Mà quy y Phật rồi thì mình tự cấm mình, mình tự cấm mình đừng sát sanh, chứ Đức Phật không có cấm mình. Cho nên quý vị thường đọc, quý vị xin nhớ, quý vị nhớ đi: tôi xin dân giữ điều học, tôi xin tức là tôi tự nguyện, tôi tự nguyện, tôi cấm tôi, chứ Đức Phật hay Chư Tăng có cấm quý vị. Tôi xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Rõ ràng là quý vị tự cấm mình, tự nguyện cấm mình đừng sát sanh, chớ Đức Phật không có cấm, vì đạo Phật không có đạo khác cấm. Cũng như khi mà Chư Tăng truyền giới cho quý vị, có cái lời mà khuyên quý vị là chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới rồi, thì thường á, Chư Tăng hay dùng, có những vị dùng nó hơi trật từ đi, là người Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy ngũ giới rồi phải ráng dân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời. Thì cái chữ, cái từ phải là không đúng, mà cái từ đó là từ gì? Từ hải. Hải ráng dân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời. Bởi vì chữ phải có nghĩa là bắt buộc, mà đạo Phật thì không phải là đạo bắt buộc. Hoàn toàn đạo Phật không có bắt buộc ai hết. Đó là sư giải thích cho quý vị ba cái loại hình giới. Cái loại hình nhất là giới cấm, tự nó có nghĩa là điều không nên làm. Thứ hai á là giới hành. Ba loại hình mà, loại hình thứ hai là giới hành, là điều nên làm. Ví dụ như mình á tự nguyện không có sát sanh, không giết ai hết, nhưng mà ai chết kệ cả, ai chết kệ cả, ai đau ở đến ai chết kệ cả. Thì cái điều này Đức Phật khuyên mình là ngoài cái không sát sanh ra rồi thì nên có cái giới hành, đó là thể hiện lòng từ bi cứu người ta, từ bi cứu khổ. Cô không trộm cắp của ai hết, cô đi làm mồ hôi nước mắt đổ ra tiền của cô ăn, ai đói ai chết ráng chịu, không chia sớt cho ai hết. Cho nên Đức Phật biểu là không sát sanh nhưng mà phải có lòng từ cứu khổ, không có trộm cắp nhưng mà nên bố thí chia sớt. Cho nên cái loại hình thứ hai đó là giới hành. Cái loại hình thứ ba đó là gì? Đó là giới chừa cãi. Thế thì cái giới chừa cãi này có nghĩa là gì? Đó là cái giới sám hối. Mỗi ngày rằm 30, ngày rằm ngày 30 Phật tử hướng về chùa, nếu có điều kiện nhân dân hướng về chùa để xin sám hối. Quý vị nhớ là xin sám hối trong nửa tháng qua, nhiều khi mình dễ vui quên mình, bị kha, bị kham nó lôi cuốn, bị sân nó lôi cuốn, bị si mê nó lôi cuốn, đôi khi mình phá giới hồi nào hay, mình đứt giới hồi nào hay. Bây giờ mình nghiền ngẫm lại, bậy quá, sai quá, vì tham lam mà đi trộm cướp, vì tham lam mà hại người ta, vì sân mà chửi bới người ta, vì sân mà hại người ta, vì si mê mà không phân biệt được thiện ác chánh tà, mà đi lấy vợ người hay là đi gạt người vân vân. Thì bây giờ về sám hối. Sám hối đây là để chừa cãi, ngăn ngừa về sau. Nhưng tội thì vẫn là tội thôi. Sư đã thường nói với quý vị rồi, giết một con mèo cứu 1000 con chuột, thì thưa quý vị, giết một con mèo thì phạm tội sát sanh con mèo, cứu 1000 con chuột thì có phước cứu 1000 chuột, chứ không thể lấy cái này lắp cái kia được. Nhưng cái nào mạnh trước thì cái đó lướt đi trước. Cái nào mạnh trước thì lướt đi trước. Giả hạn như một đứa bé và một người lớn, thì đứa bé không thể nào chạy lại người lớn. Một người già và một người trẻ, thì một người trẻ không, một người già không bao giờ chạy lại người trẻ được. Thì giết có một con vật thôi, nhưng mà cứu 1000 con vật thì bên đây là tội, bên đây là phước. Nhưng mà phước nhiều thì nó lướt cái kia đi trước. Nó lướt cái kia đi trước thôi, chứ cái kia cũng còn ở đó thôi, chứ chưa có mất đâu quý vị. Nói như vậy để cho quý Phật tử được hiểu rõ, đó là giới chừa cãi là để sám hối, ngăn ngừa về sau không làm nữa. Cho nên nhiều người Phật tử mình á, thưa quý vị, có nhiều Phật tử mình á, nhất là, xin lỗi nha, cái này sư cũng hơi nói hơi kỳ kỳ, nhiều Phật tử mình á, nhất là nam Phật tử á, mấy vị lớn lớn ấy, bạch sư ra vào đời mà nói được không, nói dối khó quá. Rồi bạch sư, trời ơi, bạch chứ sư, bây giờ con cái lớn khôn hết rồi mà tập quán á, thì dựng vợ gả chồng, mà dựng vợ gả chồng phải cũng ly, dựng vợ gả chồng phải cũng ly, chứ không cũng ly không được. Rồi bạch sư, làm ăn buôn bán á, là phải có thương lượng, mà thương lượng thì phải ra nhà hàng, mà hết ra nhà hàng thương lượng phải cũng ly mới có làm ăn được. Sư không cũng ly ta không làm ăn, mà đi su gia với su gia nhau, mà làm đám cưới trai nhà gái mà không cũng ly, thì thôi kệ cũng rồi, xong về sám hối. Thưa quý vị, sám hối xong rồi sao? Cũng tiếp. Chúng ta quá dễ vui, chúng ta bị ái dục lôi cuốn, chúng ta bị cái ác lôi cuốn mạnh hơn cái thiện, cho nên chúng ta là người chiến sĩ bại trận chứ không phải là anh hùng. Đó là cái ba cái loại hình giới cấp, ba cái loại hình của giới, từ hai đối tượng là giới xuất gia và giới tại gia hình thành nên ba loại hình giới. Đó là gì? Giới cấm tức là điều không nên làm, giới hành là điều nên làm, là giới chừa cãi tức là sám hối, ngăn ngừa về sau. Từ ba cái loại hình giới này, thưa vị, đi vào cụ thể đối tượng họ trì giới, đó là giới của người xuất gia và giới của người tại gia, thì sư xin trình bày. Trước nhất là trình bày giới của người tại gia cư sĩ. Thưa vị, giới của người tại gia cư sĩ á, có ba bậc, từ thấp đến cao. Bậc thứ nhất là cơ bản là nền tảng, đó là gì? Đó là ngũ thiện giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không say đắm men rượu. Đây là cái ngũ giới này là cơ bản, là nền tảng để sanh thiện, sanh đạo đức, sanh thiên, sanh người và kể cả là sanh niết bàn. Đó là bậc hạ mà là cơ bản. Bậc trung là gì? Là bát quan trai giới. Là bát quan trai giới là giữ giới có định kỳ và giữ cả ngày lẫn đêm. Chữ bát đây á là tám, tức là niệm, là nhớ. Chữ trai đây là thanh tịnh. Chữ giới đây là điều học, là luật, là tám điều mà chúng ta niệm tưởng đưa đến thanh tịnh tâm. Cho nên cái người mà thọ trì bát quan trai giới đó thì gọi là xuất gia tạng. Tại sao vậy quý vị biết không? Bởi vì chúng ta gọi là xuất gia tạng, sao không gọi xuất gia thường xuyên? Bởi vì chúng ta giữ có định kỳ thôi. Chữ căn thì giữ suốt đời, nhưng mà quý vị thì giữ có định kỳ 5, 18, 14, 23, 20, 23, 28, 29, 30 à, một tháng 8 ngày có định kỳ, cho nên gọi là xuất gia tạng. Tại sao vậy? Vì trong kinh Phật nói rằng á, tất cả các vị A-la-hán, tất cả các vị khánh tăng A-la-hán, nghĩa là trọn đời của các ngài. Thì thưa quý vị, ở trong kinh Phật có nói rằng tất cả các vị khánh tăng A-la-hán, từ tư tưởng, lời nói, việc làm, các ngài đoạn tận hoàn toàn tám điều, là không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không say đắm men rượu, không ăn phi khờ, không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm hoa và khôm, rồi phấn và đeo tràng hoa, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đó là trọn đời của các vị khánh tăng A-la-hán đó, là các ngài đoạn tận hẳn tám điều này. Cho nên ngày mà chúng ta khỏ trì bát quan trai giới được gọi là ngài xuất gia tạng. Cái giới thứ ba đó là bậc trung, bậc thượng. Cái giới bậc thượng của người tại gia cư sĩ là gì? Là giữ thập giới, có thời hạn, có định kỳ, có thời hạn nhất định. Giữ thập giới, có thời hạn nhất định. Đó là gì? Đó là trong cái giới thứ tư đó, nó được chia ra là không nói lời hai lưỡi, tức là tâm thập, không nói lời ác ngữ, không nói lời tạp ngữ, không có tham lam, không có sân hận và không có tà kiến. Đó là cái thập giới mà giữ có định kỳ, tức là có thời gian nhất định. Thì đây là giới của người tại gia cư sĩ, gồm có ngũ giới, bát giới và thập giới. Thế thì hồi nãy sư trình bày quý vị, ngũ giới là bậc hạ mà cũng là nền tảng cơ bản, thì bát giới và thập giới sư xin được phép nói lại, ngũ giới đó là bậc hạ, nhưng mà là nền tảng cơ bản, mà năng lực của giới, của ngũ giới này là giữ cho mình, giữ, bảo vệ và đem lại cho mình sự an vui và cho người khác sự an vui. Thế thì qua cái phần bát giới và thập giới á, là chúng ta giữ bát giới và thập giới làm tăng trưởng sự an vui và an lạc cho mình những cái đức hạnh cao thượng, an lạc cho mình những cái đức hạnh cao thượng, đưa đến oai lực và uy đức của bậc đáng tôn kính. Đó là giới của người tại gia cư sĩ. Bây giờ sư nói qua cái giới của người xuất gia. Người cư sĩ Phật tử có cần biết giới của nhà sư không? Xin thưa quý vị, giới của nhà sư cũng là tam tạng kinh luật lượng, mà người tu Phật thì cũng phải không biết tam tạng kinh luật lượng. Do đó giới của người xuất gia cũng là một ở trong kinh luật lượng, thì quý vị vẫn có thể được biết như thường, không có gì trở ngại. Thế thì giới của người xuất gia đó, thì thưa quý vị, giới của người xuất gia gồm có hai, đó là sa di giới và tỳ kheo giới. Sa di giới là giới dành cho cái người xuất gia thọ giới dưới 20 tuổi, từ 7 tuổi tới 20 tuổi, hay mình nói cho cụ thể hơn, từ 7 tuổi đến 19 tuổi gọi là sa di giới. Thì giới này gồm có 108 điều, gồm có 108 điều. Cụ cúc giới hay còn gọi là tỳ kheo giới thì gồm có 4 giới. Quý vị nghe cho kỹ nhé. Hồi nãy sư nói sa di giới nó gồm có 108 điều, nhưng mà tỳ kheo giới hay cụ cúc giới đó thì làm có 4 giới thôi, ít lắm. 4 giới này gọi là tứ thanh tịnh giới. Giới thứ nhất, nhà Phật trong kinh luật nó là giới bổn ba la đề mộc sa, tiếng Phạn gọi là bát tiết mô khắc, âm là ba la đề mộc sa, nghĩa ra cái việc là giữ một giới thoát khỏi một nghiệp. Thì trong cái giới ba la đề mộc sa này cơ bản gồm có 227 điều, là mở giới thứ nhất thôi nha. Giới thứ hai đó là gì? Giới khu khúc lục căn, đó là khu khúc con mắt, khu khúc cái lỗ tai, khu khúc cái lỗ mũi, khu cái miệng, khu cái thân và khu khúc cái tâm, đó là giới khu khúc lục căn. Khi mà căn tiếp xúc với trần, con mắt thì thấy hình sắc, lỗ tai thì nghe âm thanh, ngửi thì mũi thì ngửi mùi hương, miệng thì nếm vị, thân thì xúc chạm, tâm thì quán cảnh, tâm thì đối cảnh, thì khu khúc lục căn là khu 6 cái căn này khi tiếp xúc với lục trần thì không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng riêng. Bởi vì nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng thì nó lâu đi theo luôn. Cho nên cái giới thứ hai này gọi là giới khu khúc lục căn. Cái giới thứ ba là gì? Giới thứ ba này á gọi là giới nuôi mạng chân chất, gồm có 26 điều, mà khác với những cái công phái Phật giáo khác, đó là chư tăng thuộc Phật giáo Nguyên Thủy thì phải giữ 26 cái điều này. Giới nuôi mạng chân chất là phải giữ 26 điều, mà sư đại thể quý vị một vài điều là chư tăng bên Phật giáo Nguyên Thủy không được phép coi bói, không được phép coi bói, không được phép gọi là bùa, bùa có bói coi bùa, bói quẻ, bói toán coi bùa, ếm vân vân, thấy không? Rồi hoặc là làm trung gian cho người ta để được người ta cúng dường cho. Đó là trong đại thể sư nói là 26 điều, là không được làm thầy bói thầy tướng, không được làm ông thầy thuốc. Dù hồi đó mình ở ngoài đời mình là bác sĩ, nhưng mà khi vô tu rồi thì không có làm nghề thầy thuốc, lo tu chứ không có lo giải thoát chứ không có lo làm thầy thuốc nữa. Là thầy giáo ngoài đời làm thầy giáo, nhưng vô trong đạo rồi lo tu chứ không có lo làm thầy giáo. Ngoại trừ trường hợp là chư tăng truyền đạo, truyền giáo pháp là chư tăng, truyền dạy là chư tăng đạo pháp, thì cái chuyện đó không nói. Đó là 26 pháp tà mạng mà người xuất gia phải giữ, của quốc giới phải giữ. Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư gọi là gì? Là giới quán tưởng khi thọ tứ vật dụng của đàn na tính khí cúng dường. Quý vị biết á, mặt trời mà mọc lên rồi, mà bữa nào mấy sư mệt mỏi quá, bữa đó là bệnh hoạn nhiều, hay là mệt mỏi gì đó, hay là ham ăn mê ngủ đi chẳng hạn, bữa đó là mặt trời đã mọc lên rồi mà quý sư chưa thức dậy trước khi mặt trời mọc để quán tưởng tứ vật dụng của Phật tử cúng dường, thì ngày đó coi như quý sư đã mắc nợ đàn na kinh thiên, đã mắc nợ đàn na kinh thiên. Mà quý vị biết mắc nợ đàn na kinh thiên thì quý vị biết, nói theo xin lỗi nha, nói theo khế ngoài đời á, nói theo cái chuyện đời đó, là trả nợ đó gọi là trâu cài ngựa cỡ đã nổi. Cho nên chưa tăng là phải thức dậy trước khi mặt trời mọc quán tưởng, và trong đồng thời là mỗi lần mà thọ dụng của quý vị, thọ dụng dùng và sau khi dùng là quý sư phải quán tưởng. Mà nếu như ngày đó quên quán tưởng thì trước khi mặt trời mọc phải thức dậy công phu lễ Phật và quán tưởng, thì ngày hôm sau mới không bị mắc nợ, bằng không là mắc nợ. Đó là tứ thanh tịnh giới, hay còn gọi là tỳ khu giới, của quốc giới, là giới này dành cho người xuất gia từ 20 tuổi trở lên. Và chỉ tăng giới sa di giới và kỳ khu giới là phải giữ suốt đời. Giới này nó có năng lực đưa người từ phàm thành thánh và trở thành là phước điền vô thượng cho chúng sanh gieo trồng thiện nghiệp đổ quả lành trong ngày vị lai. Cho nên Đức Phật mới nói rằng bố thí cho người có giới có phước nhiều hơn hết là ở chỗ đó. Thế thì bây giờ sau khi đã nói ra cái phần về cái loại hình giới, thì sư xin được phép nói thêm một cái loại hình giới nằm ngoài hai cái giới xuất gia và tại gia này. Đó là có những cái giới mà nằm trong cái cộng đồng xã hội mà cá biệt, của cá biệt tiêu biểu cho cá nhân. Đó là, thưa vị, đó là gì? Thứ nhất gọi là thông thường giới. Thông thường giới đó là gì? Đó là ngũ giới. Bởi vì quý vị coi cái pháp luật của quốc gia nào á cũng đều có cấm cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Cho nên đây gọi là thông thường giới. Thì trong Phật giáo đó, cái trái đất chúng ta ở đây á là một châu. Và trong Phật giáo một thế giới nó gồm có bốn châu, đều có người ở hết. Và cái người mà ở Bắc Cù Lưu Châu á, quý vị biết là họ từ già chí trẻ tất cả đều giữ ngũ giới hết. Tất cả đều giữ ngũ giới hết. Đó, cho nên gọi là thông thường giới. Thứ hai đó là đức hạnh giới, là giới của người lớn tuổi, giới của bậc trưởng thượng. Nghĩa là người mà đã lớn tuổi rồi, đã già rồi, hoặc là người đã có gia đình rồi, hoặc là người đã có con rồi, thì phải giữ cái đức hạnh mình cho xứng đáng với cái tuổi tác của mình, cái vị trí mình. Bởi vì ông nội bà ngoại thì không thể giỡn như đứa con nít được. Ông nội bà ngoại thì không thể yêu như đứa con nít được. Ông nội bà ngoại thì không thể ghen như đứa con nít được, như thanh niên được. Nó phải có cái chuẩn mực của nó. Cho nên gọi là đức hạnh giới, là giới của người trưởng thượng, để làm gương mẫu cho con cháu. Cái thứ ba đó là gì? Là tự nhiên giới. Đó là giới của Phật mẫu. Là quý vị biết đó là bà hoàng đức bà hoàng hậu Maya là mẹ của Đức Phật. Khi mà bà vừa cấn thai Đức Phật rồi, cấn thai Đức Bồ Tát trong bụng rồi, là kể từ đó bà xa lánh hẳn tình dục, không còn thích mối quan hệ vợ chồng và không bao giờ thích làm những điều ác. Đó gọi là tự nhiên giới. Và giới thứ tư đó gọi là gì? Là tiền nhân giới, là giới của chư Bồ Tát đã phát nguyện tu tập ba la mật để thành bậc chánh đẳng chánh giác, thành Phật tổ để độ đời, thì tự nhiên nó thành là cái chủng giới. Cho nên khi mà ngài gặp cái điều kiện nhân duyên khởi lên thì ngài nhớ cái giới hài ngài là ngài hành ba la mật nha. Đó là cái bốn cái loại gọi là ngoại biệt, cá biệt đó. Và bây giờ sư nói đến cái phần gọi là xu hướng giữ giới. Tại sao người ta giữ giới? Thưa quý vị, thứ nhất là người ta giữ giới vì mình. Vì mình mà giữ giới là gì? Giữ giới vì mình, một là giữ giới để cho mình thoát khỏi tội lỗi, hai là mình giữ giới để mình mong được cái này, muốn được cái kia. Giữ cái giới này để cầu nguyện được cái này và cái kia. Thứ ba là giữ giới để cho rằng mình đây là đạo đức, người ta là kẻ khắp hèn, khen mình mà chơi người. Đó là giữ giới vì mình. Cái hai là vì đời mà giữ giới. Là trong cái vì đời là giữ giới, đó là giữ cho mình để thoát khỏi tội lỗi và làm gương mẫu và hy sinh cái giới hạnh, cái thân mạng mình để mà đổ đời, đó là giới của Bồ Tát. Và cái thứ ba, vì thấm pháp và giữ giới, nghĩa là mình thấy cuộc đời này khổ quá, tội lỗi cũng khổ, mặc thiện cũng khổ, bởi vì thiện cũng bị quy luật vô thường chi phối, nó không tồn tại, nên lấy giải thoát, lấy thánh pháp tức là giải thoát mà khỏi trì giới để nhập niết bàn. Đó là ba cách mà trì giới. Thế thì tiếp theo, hôm nay là đầu đà, những Phật tử ở lại đầu đà thì sư giảng cho nó trọn vẹn để quý vị nghe cho trọn cái bài pháp. Bây giờ sư nói đến cái phần kế tiếp, đó là tai hại của người ác giới. Thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật nói, Đức Phật dạy rằng nếu cái ác nó không có vị ngọt của nó, thời chúng sanh không có say đắm cái ác. Vì rằng cái ác nó có vị ngọt của nó, cho nên chúng sanh mới say đắm cái ác. Bởi vì quý vị biết, cho ăn công khai, ăn không ngon, ăn dụng nó ngon. Mà ăn dụng ngon tức là ăn dụng nó có vị ngọt, cho nên người ta mới khoái ăn dụng, phải không quý vị? Cho nên ở đây sư minh họa để quý vị dễ hiểu, nghĩa là nếu cái ác không có vị ngọt của nó, thời chúng sanh không làm ác. Vì rằng cái ác nó có vị ngọt của nó, cho nên chúng sanh mới làm ác. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng dạy rằng nếu cái ác không có sự nguy hại của nó, thời chúng sanh không làm ác. Xin lỗi, nếu cái ác không có sự nguy hại của nó, thời chúng sanh không có xa lìa cái ác. Vì rằng cái ác có sự nguy hại của nó, cho nên chúng sanh mới từ bỏ cái ác. Thưa quý vị, bây giờ mình nói đó, hiện bây giờ quý vị và sư ngồi đây, luật pháp nhà nước không có bắt mình ở tù, bởi vì mình không có trộm, không có cướp, cũng có làm điều tầm bậy tầm bạ, cho nên mình đâu có ở tù. Mà có người đó mà bị ở tù vì họ làm điều sai luật pháp, họ làm điều tầm bậy tầm bạ, họ mới ở tù. Như vậy thì cái ở tù đó, họ bị ở tù đó là cái nguy hại của cái ác. Cho nên cái ác nó có sự nguy hại của nó, cho nên người ta mới từ bỏ ác giới. Và đồng thời Đức Phật cũng nói rằng nếu không có con đường xuất ly khỏi ác giới, thời chúng sanh không thể xuất ly được. Vì có con đường xuất ly, cho nên chúng sanh mới xuất ly được khỏi cái ác giới. Thấy cái ác rồi muốn bỏ bằng cách nào? Phải có con đường. Đó là ba cái điều mà sư nêu lên để quý vị thấy rõ. Mà sư nói trước quý vị, cái đầu tiên đó là cái ác nó có vị ngọt của nó, cho nên người ta mới làm ác. Cho nếu cái ác không có vị ngọt, không ai làm ác đâu. Vì rằng có cái ác có vị ngọt, cho người ta mới sai đắm nó, người ta mới làm bậy. Và khi làm bậy rồi đó thì nó bị tai họa, cho nên nó có nguy hại. Mà muốn không nguy hại đó thì phải làm sao? Phải tuân thủ luật pháp, đó là con đường xuất đi khỏi ác giới. Thì bây giờ sư nêu lên những cái quả của cái ác mà trong cái ngũ giới cũng về, và trong cái đời sống thường nhật mà quý vị tự nghiệm mình, tự nhìn thấy xung quanh mình, quý vị sẽ thấy được. Đó là sư nêu lên cái ngũ ác giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sai đắm men rượu. Mà cái quả ở đây này là cái quả nhẹ nhất cho quý vị. Nghĩa là chúng ta phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sai đắm men rượu rồi, khi thân hoại mạng chúng ta rơi vào cõi khổ, cõi đọa. Từ cái cõi đọa nó nhẹ cậu rồi sanh lên làm người, thì cái quả nó đi theo chúng ta, nó dư sót đi theo chúng ta, nó trả nhẹ nhất. Trả nhẹ nhất là gì? Thứ nhất, sát sanh thì là yếu thọ, không có sống lâu được. Thứ hai á, là đánh đập thì sanh bệnh hoạn. Bởi vì quý vị biết có những cái đứa bé sanh ra đời á, là từ nhỏ tới lớn luôn nó bệnh. Chứ không phải như mình là mình đi nắng, đi mưa nhiều, mình vui, mình chơi nhiều, mình lao tâm nhiều, mình bệnh là không nói rồi. Cổ này tự nhiên nó từ nhỏ sanh ra nó đau bệnh rồi, thì đó cái quả báo là nó đã kiếp đời trước nó đánh độc người ta, cho nên kiếp này nó bị bệnh hoạn. Kiếp này nó bệnh hoạn, đó là cái quả nhẹ nhất của đánh độc đó, là sanh bệnh hoạn. Rồi cái quả nhẹ nhất của đả thương là khuyết tật. Bởi vì quý vị biết cha mẹ sinh con ra đó, quý vị biết không, mở đứa bé mới vừa ra đời cái rồi phải ngó nó coi coi nó hai con mắt hay nó có ba con mắt, hay nó có con mắt nó hai lỗ mũi hay nó ba lỗ mũi hay nó có một cái lỗ mũi, hai lỗ tai hay nó có một cái lỗ tai hay nó có ba lỗ tai, đưa bàn tay lên ngó coi 5 ngón hay 4 ngón hay 6 ngón. À, cho nên cái gọi là bả thương người, tức là làm cho người ta bị thương tật, thì quả báo là mình bị khuyết tật, là cái này nằm trong giới sát sanh. Kế tiếp nữa là cái sự gọi là sân hận, mỗi chút mỗi bất bình thì là cái mặt xấu ồn, cái da nó nám nám, nó đen đen, nó rổ rổ, vân vân và vân vân, thì nó xấu ồn, phải đi thẩm mỹ viện sửa lại, khổ chỗ đó đó. Đó là do sân hận mà dung sắc xấu. Rồi kế tiếp đó là gì, thưa quý vị? Kế tiếp đó là gì? Là cái thân hình thô kệch. Người nam thì đi cái tướng quai phong lẫm liệt, người phụ nữ thì đi cái tướng yểu điệu, ra vẻ như là quý phái. Còn có nhiều người đàn ông mà đi sao mà giống như dịch đi á. Còn người bà nhiều người đi sao mà đi chân ngỏng chân ngang, đi coi tướng khô khệch quá, là cả gì hung dữ. Đụng cái đó cái nó nổi cơn lên, nó la, nó chửi, nó bớ, nó quơ cay múa chung, nó trừng con mắt, nó trừng con mắt nhiều quá, mắt nó lộ. Mà nó bực ai mà nó liếc đi, nó trừng mắt lên nó lộ, mà nó liếc nghiêng, liếc xéo, liếc xiên rồi nữa nó lé. Dân dân, đó, thì nó bị cái quả báo. Rồi kế nữa đó là cái gì quý vị biết? Cái thân hình khô kệch. Rồi kế nữa đó là người ta đi đường, mình cũng đi đường. Tại sao người ta đi đường cái ta bị xe đụng chết, người mình sống nhan không sao hết, bị tai nạn, là vì á cái đời trước nó dụng tâm hãm hại người, ám hại người, cho nên đời này nó phải gặp tai nạn. Rồi kế tiếp đó là cái gì quý vị biết không? Đó là cái tâm gọi là cái tâm ganh tị, cái tâm ganh tị, cái tâm thù oán, cái tâm ác, ác tâm. Cho nên á, có nhiều người quý vị không, đẹp trai kinh khủng, đẹp trai gọi là mỹ nam tử, mà đẹp gái là hoa hậu á, đẹp lắm quý vị ơi, đổ mồ hôi cái nó hôi rình chị không nổi, là vì cái tâm á nó chứa đựng những cái sự tập ác, cho nên nó cái quả báo đưa lại có mùi hôi khô. Đó là tất cả những cái mà sư vừa kể vị là thuộc về cái quả nhẹ nhất của tội sát sanh, nó được liệt vào tội sát sanh. Bây giờ nói về cái phần quả nhẹ nhất tội trộm cướp. Trộm cướp ở đây đó là không phải lẻn vào nhà người ta ăn trộm, không phải cầm súng hay là cầm gươm cầm đao là gì dí người ta ngoài đường, cái chuyện đó là đẻ đương nhiên rồi, mà lừa gạt người ta, bán đồ cho người ta, bán đồ dởm, thấy không, bán không đủ ký lô, cho dai ăn lời cắt cổi cắt cổ, rồi gạt người ta, rồi nói ngọt nói xuông người ta, đi gạt ta mượn tiền vịt đi luôn dân dân, thì tất cả cái đó đều thuộc về tội trộm cướp hết. À, thì quý vị biết cái tội trộm cướp này, cái quả báo nó cho mình cái gì? Thưa quý vị, cái quả báo nhẹ nhất của tội trộm cướp và sanh lai làm người đời này, ở đâu ông ở, chui vô ngay cái chỗ nó bị quả hoàng, ở cho con trái nhà, ở đâu ông ở, ở ngay cái chỗ mà bị nước lụt, bị bão, người ta sinh con mình cũng sinh con, mà sao con mình phá gia chi tử, tối ngày nó cứ môi tiền môi bạc ra, nó ăn chơi nó phát cho tan nát, rồi nhà mình thì bị trộm cướp với rình rập, và mình khiến cho mình làm bậy làm sái để về luật pháp tịch thu tiền của, tịch thu gia sản. Đó là năm cái tai hại này là từ nơi cái quả nhẹ nhất của tội trộm cắp. Bây giờ nói đến cái tội nói dối lừa đảo thì nó phạm cái quả nhẹ nhất gì? Quý vị ở trên đời này có những cái trường hợp cá biệt, người hiền thì không bao giờ ở tù, nhưng mà có những cái trường hợp mà người hiền nó ở tù, quý vị ở tù quan. Ở đời không có gì mà tự nhiên hết, cái gì cũng có nhân có quả hết, là vì đời trước nó vu cáo người ta, chuyện không nó có, chuyện có nó không, để làm họ khổ người ta, cho nên đời này nó bị quả báo là bị người ta vu cáo thì ở tù. Còn cái điều mà ở tù nữa nha, ở nhà xây, bây giờ sư thấy cũng còn một số chùa nữa, chứ giờ sư có thấy nó quý được nó người đời không, xong rồi một số chùa xây cái hòn non bộ, xây cái mua làm cái hộp kiến, nuôi cá, nuôi cá tai tượng, nuôi cá bảy màu, nuôi cá gì đó, sư thấy cá gì mà cái tạo cái gì đó, nuôi cá, rồi xong rồi đó chưa, bây giờ quý vị biết có những con chim mà sư giật mình là con chim gì mà tới mấy triệu bản con chim, chim chích chẹ, chim khỉ móc gì nó hay đó, mấy triệu bản chim, mà cái nơi sư làm việc, sư rõ là sư thấy có để cái lồng chim có bán. Sư thì không biết chim nhà Khánh nó đẹp thì biết nó đẹp. Sư mới lại sư ngó coi nó ăn cái gì. Trời đất ơi, quý vị ơi, nó ăn mấy con sâu. Con sâu hay là con dung gì nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, kêu là dung chỉ cái gì đó. Quý vị không, con chim giam ta ở trong lòng. Cho nên đời sau phải bị quan, bị những cái cớ quan mạng để ở tù, cho nó chứng với cái quả. Thế thì nói dối á, thì bị người ta vu cáo. Mà nói tâm khóc, tâm bị khóc, khóc bị lạ, bị gạo, nói cho người ta đang đoàn kết, thương yêu nhau, nói cho người ta chia rẽ, cho vợ chồng người ta phân tán, cho gia đình người ta tan nát, đi tán, cho vừa làm cái hả hận của mình á, thì khu vực quả báo đời sau là cô độc. Có người cô độc cả đời, không chồng, cả đời không con. Mà không có, có người có gì, có chồng, có con chết ở mình. Mà có người đó có gì không, chồng chết, con chết ở mình còn đỡ. Có người đang sống hạnh phúc tự nhiên ly dị, đường ai nấy đi, phải sống cô độc. Đó, cái quả báo của tội chia rẽ người ta, tức là tâm bị khóc kịp đầu, nên phải bị quả báo nhẹ nhất là cô độc. Các hương mình có lúc nào ta cũng bỏ mình. Rồi cái tội nhẹ nhất của ác ngữ là gì? Cái là chửi bới, mắng rủa chửi người ta đó. Thì cái quả nhẹ nhất của tội mà chửi bới, nguyền rủa người ta là cái miệng nó hôi. Nhẹ nhất cái miệng nó hôi. Và ngoài cái miệng hôi đó thì nghe người ta nói mình, thí dụ như mình đi làm một cái nghề gọi là nghề xe ôm đi. Thì có người lại nói với mình, anh làm ơn chở cô tới đó giùm. Bao nhiêu tiền cả. Ê, đi mà chịu bao nhiêu. Nó phải dùng những cái lời khô lỗ cọc cằn. Đối với mình nghe nó khó chịu lỗ tai, nó hạ phẩm giá mình. Là tại vì mình hay, cái quả nhẹ nhất là cái chửi mắng, chửi mắng nguyên rủa. Rồi cái quả nhẹ nhất của tạp ngữ là gì? Tức là nói chuyện tạp nhạp linh tinh á. Cái quả nhẹ nhất là gì? Là quý vị biết có nhiều người nói chuyện có duyên lắm quý vị. Mở lời ra là nói chuyện là có duyên ngay. Mà có người mở lời ra là khi nó dù duyên, nghe nó chối lỗ tài, khi nó phát ghét rồi. Đó là do cái cậu tạp ngữ, nói chuyện lăng, hay ngồi lê đôi mắt, nói chuyện này kia kia nọ. Cho nên cái quả tạp ngữ đó trở thành là con người vô duyên. Thế thì bây giờ nói dối xong rồi, cái phần cuối đó của ngũ ác giới mà nhẹ nhất của tội uống rượu, say đắm men rượu là gì? Cơ thể thì đang bình thường, nhưng mà rượu vào thì nó căng căng, bất bình thường. Thật sự là như vậy quý vị, rượu vào thì nó căng căng lên, bất bình thường, khoái bất bình thường. Mà khoái bất bình thường lâu ngày nó thành thói quen là cứ bất bình thường hoài, cho nên đời sau sanh lên là bị điên, bị tâm thần. Tự nhiên sao nó tâm thần, tự nhiên sao nó điên. Quả đó uống rượu á, nhưng mà còn một cái điều không uống rượu nữa gì, ngu lắm quý vị ơi, nó liệt tệ mất rồi, nó ngu lắm quý vị. Thấy người uống rượu nào mà khôn quý vị? Không khôn đâu quý vị, thấy nó khôn chứ nó không có khôn. Nó khôn trong cái rượu thôi, chứ nó ngoài ra, ngoài cái rượu ra nó khôn hơn cái gì hết. Đó là quả nhẹ nhất của ngũ ác giới, là nhẹ nhất và siêu vừa trình bày. Thế thì trong kinh Phật mới nói rằng cái người ác á, cái người mà phạm ác giới đó có 5 cái quả báo. Quả báo thứ nhất á, là làm tổn hại sự lợi ích trong chính mình. Thứ hai á, là tiếng xấu đồn xa. Thứ ba đó là rụt rè nơi chỗ đông người. Thứ tư á, là khi chết á quý vị, nó loạn tâm. Và sau khi chết nó rơi vào ác xứ đọa xứ. Đó là 5 cái quả báo của người ác giới. 5 quả báo của người ác giới. Mà người ác giới tức là người ác hạnh. Mà 5 cánh của người ác hạnh đó là gì? Mấy người ác có gì khác không? Kỳ lắm. Nó thường rủ rê mình làm những cái chuyện bậy bạ không? Nó thường hay rủ rê mình đi làm những cái chuyện cầm bậy cầm bạ, chứ nó không có rủ chuyện làm chuyện phải, chuyện đúng. Là một. Thứ hai, nó cái người ác giới này, cái nhận định nó kỳ cục lắm. Phải nó cho là quấy, quấy nó cho là phải. Nó thích đó, quý vị biết không? Có nhiều người sư nói quý vị nghe, chứ người lấy cái nỗi sân nỗi hận lên á, nỗi sân si lên, quơ cai múa chân áp đảo người ta, thấy cả sợ khoái, thấy cả sợ khoái, cho nên hả hở hở cái hung dữ, hở hở cái hung dữ ăn hù người ta, làm cho người ta sợ khoái vậy đó. Đó thì sư trình bày cho quý vị nghe đó, đó là cái quả của tội của ác giới. Quả của ác giới nó đưa đến cho chúng ta như vậy, để quý Phật tử thấy rằng ngoài những cái đó ra đó, nó tổn hại lợi ích, thấy không? Tiếng xấu đồn xa, rụt rè nó trốn đâm người, rồi khi chết thì loạn tâm, và sau khi chết thì rơi vào đọa sư. Đó là cái quả báo của người mà phạm ác dữ. Rồi thêm cái ác hạnh đó là một á, là nó rủ người ta làm điều sai quấy, hai là nó nhận định lầm là phải, nó cho là quấy, quấy nó cho là phải, ba đó là nó làm những cái việc không phải phận sự của nó, việc của người ta mắc mớ gì đó nó xen vô, ba là nó không, nó làm gì không phải phận sự của nó. Cái tư đó là giữ gì biết không, là nó không ưa thích người đạo đức, và cái thứ năm là nó không tuân thủ luật pháp, luân lý tập quán đạo nề, nề nếp gia phong lễ giáo của dân tộc. Đó là năm cái ác hạnh. Mà năm ác hạnh này thì Đức Phật dạy rằng năm ác hạnh này ví cái người mà ác á, cái ác đó quý vị biết Đức Phật ví như cái nghĩa địa. Bây giờ thì mình lò thiêu không à, chứ hồi xưa thì chôn, chết thì chôn, nó gọi là nghĩa địa. Thì người mà ác giới này Đức Phật ví như nghĩa địa, mà nghĩa địa nó có năm điều. Điều thứ nhất của nghĩa địa là bất tịnh, tức là dơ dát, dơ bẩn, ô nhiễm. Thì cái người mà ác á, trong tâm nó chứa còn là cái thứ ác độc không, nên lời nói tư tưởng việc làm nó là ác không, là bất tịnh, tức là hôi thối, bất tịnh, dơ dái. Thứ hai á là hôi thối, tức là tiếng xấu đồn xa. Thứ ba là đáng sợ hãi. Rồi vậy chứ vô nghĩa địa cũng sợ ma chứ quý vị, cho nên gần người ác đáng sợ. Con cọp người ta sợ nó không phải là gì, bây giờ mình có súng ống rồi, ngày xưa có sợ con cọp đâu phải là có sợ gì, con cọp nó mạnh hơn người ta, mà người ta sợ con cọp vì nó rừng rú mọi rợ, người ta mới sợ, sợ cái rừng rú mọi rợ của nó. Cho nên cái thứ ba nó là gì? Đáng sợ hãi. Thứ tư là than khóc. Ở trong nhà mà có người chồng cờ bạc rượu chè, hay có người vợ mà cứ ngồi lê đôi mắt đánh bài cứ sắc, tối ngày tan điểm đi chơi hoài, khổ lắm quý vị ơi. Nhất là trong nhà có người tối ngày cứ chơi đời, tối ngày cái là có nhiều tiền đi chơi đời hết, tối ngày có nhiều tiền đi chơi đời, khổ lắm không quý vị. Tiền nó theo cái tờ, cái phơi đề nó đi mất tiêu hết trơn. Cho nên là than khóc. Nhà mà trong nhà mình mà có người chồng, người vợ hoặc đứa con mà nó là cái người ác giới là khổ lắm. Và thứ năm á là phi nhân, người ác chơi với người ác. Mình nhìn cái người trong nhà mình, con mình mà nó mà ác rồi đó, nó là người mà cái thứ mà hư hỏng rồi, thì nó chơi nó lửa con là hư hỏng nó chơi không. Cho nên giống như người địa mà có phi nhân, tức là có ma quỷ. Thưa quý vị, đó là sư nói lên cái tai hại của ác giới. Bây giờ sư nói đến cái quả báo của thiện, cái là giữ giới. Thưa quý vị, giới mà nếu chúng ta thực hiện được là con đường xuất ly khỏi cái sự nguy hại, đem đến cái sự an lạc, thì cái hiệu quả nó như thế nào? Thì sư thưa quý vị, cái hiệu quả của ngũ thiện giới là như thế này. Thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng giới có 10 điều lợi ích. Lợi ích nhất của giới hạnh là gì? Giới là thuốc giải độc. Thứ hai là giới là thuốc trị bệnh. Thứ ba là giới là nước để rửa cái dơ bẩn tội lỗi. Thứ tư là giới là ngọc mani, chiếu sáng rỡ ràng, làm cho tất cả mọi ước nguyện đều được như ý. Thứ năm, giới là con thuyền đổ bến, đưa người từ bờ mê đến bến giác. Thứ sáu, giới là làn gió mát. Thứ bảy, giới là nước mát. Thứ tám, giới là người hướng đạo. Thứ chín, giới là người chỉ đường. Và thứ mười, giới là ông thầy. Đó là 10 cái lợi ích của giới. Từ cái 10 lợi ích này, giới được nêu lên 5 quả báo. Một là đạt được sự lợi ích. Người ta đi kiếm người đạo đức để ta làm ăn, chứ không có kiếm người mà khất tính lừa gạt người ta làm ăn. Cho nên cái điều kiện trước tiên là giới đem lại tài sản, đem lại lợi ích. Thứ hai là tiếng tốt đồn xa. Thứ ba là dạng dĩ nơi chốn đông người. Thứ tư là chết không loạn tâm. Và thứ năm là sau khi chết thì được sanh về nhà cảnh. Sau khi chết được sanh về nhà cảnh. Đó là 5 cái quả báo của giới. Và trong 5 quả báo này có 3 cái cơ bản, 3 cái quả báo cơ bản. Một là giới có cái năng lực cao cả. Người giữ giới thì đạt được sự an vui hạnh phúc, thoát khỏi mọi tai nạn. Đồng thời mơ ước cái gì, mong muốn cái gì thì được như ý do quả báo của giữ giới. Thứ hai là giới có mùi thơm là làm cho người, một con người khắp hèn trở thành là bậc cao thượng. Thứ ba là hương của giới đi khắp nơi, mỗi người nghe tiếng mình đều tôn trọng quý mến. Thưa chư Phật tử, đó là cái quả báo của giữ giới được tốt đẹp. Thì mong rằng thưa vị, con người theo một triết gia phương Tây nói, con người là một con sinh, là một sinh vật trong những sinh vật ở trên trái đất này. Con người là một sinh vật như những sinh vật khác trên trái đất này, nhưng con người là sinh vật tối linh. Hay là triết gia phương Tây họ nói là con người như là cái yếu ớt như một cây sậy, nhưng mà cây sậy có tư tưởng. Mà sẽ trở lại vấn đề là con người cũng là một con sinh vật, nhưng mà sinh vật tối linh hơn tất cả các sinh vật, bởi vì cái sinh vật này biết phân biệt được thiện ác chánh tà, biết sống có tình có nghĩa có thủy có chung, biết cái giả biết cái thật, biết hết tất cả. Cho nên con người được tối linh, mà chính vì nhờ cái biết đó làm nên giá trị của con người hơn con vật là ở chỗ đó. Đừng bao giờ mà chúng ta để cho mọi người mắng chúng ta một câu là lầm lan giả thú. Nếu có dĩ lỡ lắm á thì hãy để người ta mắng mình cái đồ khẩu Phật nhưng mà tâm xà, khẩu xà nhưng mà tâm Phật, thì cũng hay hơn. Quý vị, thời pháp sư xin được dừng nơi đây, và trước khi dứt thời pháp, sư xin được hồi hướng quả phước pháp khí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên ngự hộ trì pháp Quang Tự. Xin các ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước pháp khí này, sau khi thọ lãnh rồi xin hộ trì cho Phật pháp trường tồn hương thạnh, đem lại lợi ích cho nhân thiên. Và xin chư thiên hộ trì cho tất cả chư Phật tử tham dự cuộc lễ hôm nay cùng quý viếng được tăng phúc tăng thọ, tai qua nạn khỏi, dạng sự cát tường bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuộc, sa thuộc lành thai.